Chương 1013, Kiêu ngạo bỡ lạ ban đêm hơn 7 điểm, Tây Dương thành vô cùng náo nhiệt, trên đường rất nhiều bình dân tại đi dạo, bận rộn một ngày, bọn hắn tại ban đêm là rất thả lỏng. Đương nhiên, ngoại trừ những cái kia trực ca đêm người, bọn hắn công tác thời gian mới bắt đầu. Nếu không có quy định, một người giờ làm việc không thể vượt qua 14 tiếng, chỉ sợ các bình dân đều còn tại làm thêm giờ đi, nhiều làm việc liền kiếm lời nhiều một chút, sinh hoạt cũng liền tốt đẹp hơn. Bỡ lạ cất bước đi tại trên đường cái, nhìn qua chu vi bình dân mang theo vui cười gương mặt, cảm thán nói, cuộc sống như vậy, chúng ta vẫn không biết rõ lu cờ nào khả năng có được. Đêm nay, bỡ lạ liền hẹn đèo xa ra đi dạo. Hiện tại đến Tây Dương thành người đều ở tại say cửa sổ tầng, các nàng hiện tại đại biểu cho riêng phần mi nhờ thế lực, không thể giống như kiểu trước đây ở tại tòa thành bên trong. Cuộc sống của chúng ta đã càng ngày càng tốt. Eo xạ kim sắc lông mi khẽ run, trong giọng nói mang theo không hiểu cảm xúc, mà lại, trước kia bở rụt thừa vương đô cu nở dê không có Tây Dương thành qua tốt. Lạc tại sau lưng nghe được hai người đối thoại, trong lòng cảm thán, đúng á Tây Dương thành quá vượt mức quy định, trước kia thú nhân vương đô sinh hoạt, còn không bằng hiện tại Tây Dương thành một nửa đâu. Nghe nói, Tây Dương thành muốn cải danh tự. Bỡ lạ cứng rắn nói sang chuyện khác, cuộc sống trước kia nàng đã sớm không muốn đi chạm đến. Là nên cải danh tự, Tây Dương thành trung quy là chế độ cũ tên. Eo xạ thuận miệng đáp lại. Ngươi nghĩ như thế nào bỡ lạ nhịn không được hỏi trước. Chủng tộc thỏa thuận eo xạ hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ngươi biết đến. Bỡ lạ có chu tờ buồn bực sư nhị nương tàn mạn. Ngươi muốn cự tuyệt sao xạ liếc xéo mắt bỡ lạ, dừng một chút. Ngựa khí đạm mạc, đây đã là không có biện pháp cải biến sự tình tình, mà lại, chỗ tốt quá nhiều tại chỗ xấu, không phải sao có thế bở là há to miệng, lại là có chu tờ nói không nên lời. Ngươi là muốn nói, trong lãnh địa người đều sẽ rời đi sao xạ tầm mắt khẽ nâng, nhìn qua phía trước ra ra vào cửa hàng, nghe lấy mê người đồ ăn mùi thơm. Nàng thanh âm khàn khàn, đây là chiều hướng phát triển. Nhóm chúng ta là ngăn cản không được. Bỡ lạ cắn môi, sau đó nàng phân tích chủng tộc thỏa thuận đằng đắng một đêm, cuối cùng được đến. Kết quả, thú nhân đạt được chỗ tốt rất nhiều, sinh hoạt cũng sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng có một chút đối với các nàng những người đang nắm quyền này tới nói cũng không phải là chỗ tốt, đó chính là trong lãnh địa bình dân sẽ sói mòn, đều sẽ tràn vào lưu phong quốc gia. Chẳng lẽ... Ngươi muốn cự tuyệt xạ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt nghiêm túc nhìn qua bỡ lạ. Không, điểm ấy ta không có cân nhắc qua. Bỡ lạ đã nở dê cha tờ giật giật khoe miệng, nàng còn không có tự tư đến kia một loại tình trạng. Tốt, không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần cố gắng nhường trong lãnh địa tranh dân nhóm qua tốt thời gian, liền không sợ bọn họ sẽ rời nhà trốn đi. Eo xa ngược lại là nghĩ thông suốt rồi. Nếu như toàn bộ vương quốc đều là Tây Dương thành dạng này thành thị, như vậy nàng liền căn bản không có biện pháp đi làm cái gì, có lẽ nàng đều sẽ tiến vào lưu cơ vương quốc sinh hoạt, mà không phải tại Đại Thảo Ma ở lều vải. Thế nhưng là Tây Dương thành chỉ là duy nhất, dạng này xã lại không lo lắng bình dân sẽ sói mòn, những thành thị khác chưa chắc lại so với thú nhân bộ lạc muốn tốt. Ừm. Vỡ là điểm nhẹ phía dưới. Trên mặt xoắn suýt thiếu đi rất nhiều. Đã rất nhiều ngày không có tuyết rơi, mùa đông muốn đi qua. Eo xa nhìn qua hai bên đường phố lộ đăng, nghĩ đến muốn hay không tại bộ lạc cũng làm một cái dạng này, mọi người ban đêm mới sẽ không cũng ở tại trong lều vải. Ừm, mùa xuân muốn tới. Bỡ lạ sắc mặt lại rồi dám, khảo nghiệm của nàng cũng mới bắt đầu. A ngươi đang suy nghĩ gì? Xả nhìn thấy bỡ lạ sắc mặt. Mùa xuân tới. Chiến tranh cũng muốn bắt đầu. Bỡ lạ đầu lông mày tràn ngập kiên nghị, nàng sẽ giết ra một mảnh thiên địa, cắm rễ tại hỗn loạn chi. Người bên kia có cái gì địch nhân? Eo xạ nghi ngờ hỏi. Sa ha ra đại thảo nguyên hiện tại là nàng một nhà độc đại, không đi công chiếm người khác liền không tệ. Lãnh địa của ta tại hỗn loạn chi địa mạ cờ rồ bỡ lạ đem lãnh địa đại khái tình huống nói một cái. Có muốn hay không ta hỗ trợ xả suy từ dưới? Nói, bộ lạc còn có dư thừa chiến mã, có thể phân 500 thất chiến mã cho thật bở là màu nâu. Con ngươi sáng lên, hưng phấn nhìn qua sư nhị nương, sợ đối phương phủ nhận. Thật. Kèo xà nghiêm túc gật đầu, 500 thất chiến mã là nàng có thể đưa ra đi cực hạ. Quá tốt rồi. Bở là trên gương mặt nổi lên ửng hồng, đây là một tin tức tốt. Nàng lãnh địa có rất nhiều thú nhân kỵ sĩ, không, hẳn là xưng là thú nhân chiến sĩ, tất cả mọi người không có chiến mã. 500 thất chiến mã thật hóa giải bở là một bộ phận áp lực, tính cơ động mạnh hơn, phối hợp theo Tây Dương Thành đạt được vũ khí trang bị, cũng không phải không có lực đánh một trận. Ta sẽ mau chóng để cho người ta vận chuyển tới, ngươi phái người đến nơi đây tiếp thu đi. Kèo xạ khỏe miệng hơi vện, có thể đến giúp hảo hữu cũng là đờ ơ ý vui vẻ. Tạ ơn. Bỡ lạ thành khẩn nói tạ. Gặp nguy hiểm, ta đề nghị xạ trần chờ dưới, sau đó cắn răng nói, ngươi có thể hướng Lưu Phong xin các hạ xin giúp đỡ. Nàng vừa rồi theo bỡ lạ trong miệng, liền biết rõ đối phương lãnh địa hiện tại tình huống có thể nói không lên quá tốt. Ừm. Bỡ lạ cảm xúc có chu tờ xa xút, minh bạch sư nhĩ nương là có ý gì. Không cần cho mình quá nhiều áp lực. Kèo xạ cũng không tốt nói thêm nữa. Dù sao bở là lãnh địa cùng với nàng bộ lạc không đồng dạng, nàng đã không có quá lớn nguy cơ, mà đối phương khảo nghiệm mới bắt đầu. Kèo xạ cho rằng, bở là tại thời điểm nguy hiểm có thể bám vào Lưu Phong phía dưới, dạng này áp lực sẽ nhỏ rất nhiều, có lẽ thu hoạch cũng sẽ không đồng dạng. Bở là trầm mặc, lấy nàng kiêu ngạo, nàng không cho rằng tự mình sẽ thất bại.